Du Duyên tức giận phun hắn một cẩu. Chính là, vợ à, đầu của em thật sự cứng quá, cái mũi của tôi bị nát vụn. Doãn Lam buông tay ra, cái mũi sưng đỏ lộ ra bên ngoài, và lại còn có mấy giọt máu tươi đang ở chảy xuôi xuống. Anh nhanh chóng một lần nữa che đi, trưng lên ánh mắt ai oán nhìn Du Duyên. GT, LT, ba, lỗ mũi của ba làm sao vậy? Liêu Liêu mở mắt thật to kỳ quái nhìn Doãn Lam. Liêu Liêu thật là ngoan, như vậy quan tâm ba. Doãn Lam ôm Liêu Liêu hôn nó một ngụm, xong rồi còn tranh cãi với vài cái miệng đối với anh cười. Ba cái mũi giống như củ cà rốt. Lily đột nhiên đã phát hiện tin tức lớn, nhanh chóng kêu to truyền bá ra chung quanh. Ba cái mũi như thế nào giống củ cà rốt đây? Không thể nào, Doãn Lam sờ sờ cái mũi, cau mày tự hỏi này vấn đề nghiêm túc này, không thể nào, anh thật ra rất tức giận, kia củ cà rốt là cái gì à, như thế nào lại giống mũi anh vậy? Không có, chính là anh trai cũng có nghĩ như vậy nha. Liêu Liêu chán nản khẽ thở dài một cái, ai, không còn kịp rồi. Là bé biết tên em trai ngu ngốc này không biết cái gì nên nói cái gì không nên nói. Cái gì, không thể nào, Liêu Liêu cũng nghĩ như vậy. Đúng ngô, Lily thình lình bị một khối bánh bao nhét đầy miệng, nói không ra lời. Bé bất mãn nhìn anh trai ô, làm gì vậy, người ta bị hù dọa vậy. Liêu Liêu nghiêng qua Lily liếc mắt một cái, trong lòng thầm mắng đồ đần. Bé cười hì hì ngẩng đầu nhìn Doãn Lam, ngúng nguẩy đáng yêu nói. Mũi ba bị sưng, em trai không biết dùng từ hình dung, ba không nên tức giận nha. Ba đau đau đi, Liêu Liêu giúp ba thổi thổi. Một câu nói khiến cho tâm trí Doãn Lam bay bổng, vợ dạy các con chính là không giống với mình a, lễ phép như vậy ngay từ khi còn nhỏ thực ngoan a, không giống với hai cái đứa con chết tiệt kia, luôn. A, trên bàn cơm hai đôi mắt màu xanh đang bận chừng nhau, nhất thời không kịp phản ứng là ai đang luyện giọng. Bất quá vẫn là Doãn Lam lợi hại, lập tức nhìn bọn nhỏ cười giải thích. Thật lâu không nghe được mẹ các con luyện giọng, thực thân thương a, góc chuyện audio.com. Anh móc móc cái lỗ tai, thật sự là sức mạnh không kém năm đó a, thậm chí còn càng mạnh hơn a a. Một tiếng thét càng chói tai hơn truyền đến, Doãn Lam nhanh chóng một phen mò lên hướng trong nhà chạy vào. Một bên chạy một bên kêu to, làm sao vậy, đã xảy ra chuyện gì? Chỉ thấy Du Duyên đứng ở bên giường lớn, đưa tay run rẩy chỉ vào phía trước. Kia là vật gì? Một lớn hai nhỏ cùng hướng trên giường nhìn tới, chỉ thấy trên giường nằm hai động vật nhỏ lông xù, giống như con mèo nhỏ, nhưng cũng không phải mèo. Đang cuộn thành một đoàn sưởi ấm, cái đuôi thật to cuốn cong lên che đậy mặt của bọn nó, cái bụng nho nhỏ nhẹ nhàng phập phồng lên xuống, trông rất đáng yêu. A, hồ ly con, Liêu, Ly hưng phấn kêu to, đẩy Doãn Lam đi phía trước chạy tới, mỗi người ôm lấy một con, còn dơ cao lên tò mò nhìn. Hoa, đầy cái tai, đầy cái mũi, thật là hồ ly con. Hoa thật đáng yêu nha, thật tốt, Du Duyên vỗ ngực cậu còn tưởng là chó, mới trước đây có bị cắn qua cậu sợ nhất là chó, không phải chó là tốt rồi. Bất quá, trong nhà của chúng ta chỗ có hồ ly, chúng nó như thế nào ngủ ở trên giường Liêu Ly? Du Duyên kỳ quái cau lại mày, có điểm nghĩ mãi mà không ra. Mẹ, hồ ly con thật đáng yêu nha, Lily vuốt vuốt bộ lông dài mềm mại của hồ ly con, rất vui hôn nó một cái. Ô, hồ ly con thật đáng yêu nha. Du Duyên gật gật đầu, hai con hồ ly này còn không sợ người. Bị người vuốt như vậy còn không tỉnh, như thế nào một chút cảnh giác trong bản tính của động vật hoang dã đều không có, vậy chúng nó căn bản chính là được con người nuôi lớn, cho nên mới như vậy. Nghi như vậy như, Du Duyên thấy người bị tình nghi lớn nhất là Doãn Lam vừa mới trở về ngày hôm qua, cậu nguy hiểm quay đầu, híp mắt nhìn thấy người đàn ông đang muốn kiễng đầu ngón chân chạy trốn. Đứng lại, nói, chúng là từ đâu tới? Hắc hắc hắc hắc, Doãn Lam hì hì quay đầu lại cười. Chúng là em sinh nha. Tôi sinh, Du Duyên chỉ vào cái mũi của mình kêu to. Phóng cái R, không thể ở trước mặt trẻ con nói tục, không thể ở trước mặt trẻ con mắng thô tục. Du Duyên cố gắng kiềm chế chính mình, không cho ba chữ còn lại buột miệng nói ra. Tôi chỉ nhớ rõ tôi sinh bốn đứa con trai, không nhớ rõ tôi còn sinh ra hai con hồ ly. Doãn Lam hai chân lui về phía sau, tìm cơ hội chạy trốn. Hắc hắc, quay mắt về phía Du Duyên đang lại gần Doãn Lam sắp chống đỡ không nổi nữa, anh gào lớn. Tiểu tử chết tiệt còn ngủ, các con là heo à, anh đang nói cái gì? Du Duyên cau mày nhìn Doãn Lam, không rõ anh rốt cuộc đang làm gì. Đang muốn hỏi rõ ràng, liền nghe được sau lưng truyền đến hai thanh âm. Ba, mắng chúng con là heo kia ba có phải hay không mượn cớ mắng mẹ là heo? Ba xấu, mẹ không có chọc giận ba làm gì lại mắng mẹ là heo? Hai thanh âm kẻ sướng người họa thành công làm Du Duyên tức giận tăng thêm, thề nhất định đem đầu Doãn Lam chặt xuống vì dân trừ hại. Tiểu tử chết tiệt, Doãn Lam nghiến răng nghiến lợi, sắp bị này hai tiểu tử chết tiệt này làm cho tức chết rồi. Nhìn xem Lưu, Ly ngoan ngoãn bao nhiêu a, như thế nào anh nuôi hai tên này giống như mấy đứa trẻ hoang dã, cả ngày cùng anh đối nghịch. A, Doãn Lam lại móc móc lấy cái lỗ tai, nhìn thấy cái miệng nhỏ nhắn của Lưu, Ly mở lớn thét chói tai, trong lòng thầm than, quả nhiên là con trai của vợ cũng là âm nam cao âm a, uy lực tuyệt không kém so với vợ a, hồ ly con. Góc truyện audio.com. Lưu, Ly té trên mặt đất nhìn thấy Vũ Y ghé vào trên người chúng lại lên tiếng thét chói tai. Khách chương.